Tu La Vũ Thần, chương 1595, bày ra thiên phú. Góc truyện audio.com. Tốt lắm, ta đây để ngươi xem một chút, ta sở phong thiên phú đến tột cùng làm sao? Thấy Bắc Đường Tử Mặc đáp ứng, Sở Phong cũng không do dự, dựa theo Bách Lý Tinh Hà pháp quyết liền bắt đầu tu luyện. O-O-N-G, mà Sở Phong vừa mới tu luyện. Một tầng vòng sáng liền ở xung quanh hắn lập lòe ra. Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy tình cảnh này, Bắc Đường Tử Mặc nhất thời sắc mặt đại biến. Thân thể đổ ra, về phía sau rút lui mấy bước. Bởi vì chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, Sở Phong cũng không có hắn tưởng tượng yếu như vậy. Lại thực sự kích phát ra một tầng vòng sáng. Này chẳng phải là nói, hắn muốn trước mặt của mọi người, đánh bản thân một bạt tai. Nhưng mà, tối vi nhượng hắn không lời, vẫn còn ở phía sau. Bởi vì Sở Phong xung quanh tái hiện một tầng vòng sáng sau. Cũng không có vì vậy mà bình tĩnh trở lại. Ngược lại là tại đệ nhất trọng vòng sáng sau, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, tầng thứ bảy vòng sáng nhất nhất tái hiện. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Phong liền kích phát ra bảy tầng vòng sáng. Tốc độ này cực nhanh, quả thực làm người ta líu lưỡi. Nhưng tối làm người ta giật mình là, Sở Phong vòng sáng còn không có đến đây đình chỉ. Rất nhanh đệ bát trọng vòng sáng liền xuất hiện. Sở Phong thiên phú đã đạt tới cùng Đạm Đài Tuyết tài nghệ tương đương. Giờ khắc này, đoàn người đã sôi trào. Không chỉ có là tu luyện trong tiên hồ đám người, ngay cả tu luyện tiên hồ người bên ngoài, ngay cả tiên nhân đảo đám người cũng đều là giật mình không thôi. Bọn họ thật là nghĩ không ra, ngoại trừ Đạm Đài Tuyết ở ngoài, còn có thứ hai cùng Bách Lý Tinh Hà đồng dạng thiên phú chi nhân. Mà giờ khắc này, Bách Lý Tinh Hà còn lại là trở nên rất không tự tại. Bởi vì hắn bản thân tinh tường, hắn trên thực tế có thể kích phát vòng sáng, cũng không phải là 8 tầng mà là 7 tầng. Nếu như nói, chỉ có một Đạm Đài Tuyết mạnh hơn hắn, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Như vậy hiện tại lại nhảy ra một cái Sở Phong, tương tự mạnh hơn hắn, hắn sẽ rất khó tiếp nhận rồi. Thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, Vũ Trì Thánh Thổ xuất hiện nhiều ngày như vậy mới, chỉ cần là tới tham gia ban binh đại hội nhân chung, thì có hai người thiên phú, so hắn Bách Lý Tinh Hà còn mạnh hơn, điều này làm cho tự cho mình siêu phàm, cảm thấy thiên hạ vô địch Bách Lý Tinh Hà, hết sức không cam lòng cùng khó chịu, dường như bị cự đại đả kích một loại nội tâm phi thường không dễ chịu. Trời ạ, các ngươi mau nhìn. Sở Phong không ngờ kích phát ra một tầng vòng sáng, 9 tầng vòng sáng, nay Sở Phong lại kích phát ra tầng thứ 9 vòng sáng. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn phát hiện, Sở Phong tại kích phát đệ bát trọng vòng sáng sau, không ngờ kích phát ra một tầng vòng sáng, Sở Phong lại kích phát ra tầng thứ 9 vòng sáng, ghê tởm, lại không dừng lại được. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh hô liên tục lúc, Sở Phong nhưng là có chút không biết làm sao. Hắn vốn là nghĩ thi triển cái này pháp quyết, đạt đến cùng Đạm Đài Tuyết giống nhau trình độ sau, liền dừng lại, thế nhưng không hề nghĩ rằng, pháp quyết này thi triển ra sao, vòng sáng vẫn xuất hiện, này cái pháp quyết cũng trói buộc hắn, đã không bị khống chế của hắn, dường như cái này chắc thì không hoàn thành. Sở Phong liền vô pháp đình chỉ, mà dưới tình huống như vậy, Sở Phong cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ nghe theo mệnh trời, đơn giản liền đem bản thân chân chính thiên phú, bày ra trước mặt mọi người. Kết quả là, đương tầng thứ 9 vòng sáng xuất hiện sau, tầng thứ 10 vòng sáng cũng là tái hiện, mà sau cùng Sở Phong kích phát vòng sáng, cũng là dừng ở tầng thứ 10 trên, giờ khắc này. Sở Phong rốt cục khôi phục tự do, nhìn quanh thân xuất hiện 10 tầng vòng sáng. Sở Phong cảm giác khá tốt, chỉ cao hơn Đạm Đài Tuyết ra lưỡng trọng, nói vậy cũng sẽ không gây nên quá lớn hoành động. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Đạm Đài Tuyết 8 tầng vòng sáng, đã làm cho người khiếp sợ không thôi. Sở Phong này 10 tầng vòng sáng, quả nhiên là kinh ngạc đến ngây người mọi người khó mà tự gánh vác. Thiên tài chân chính, vượt ra khỏi Đạm Đài Tuyết, vượt ra khỏi Bách Lý Tinh Hà thiên tài trong thiên tài. Giờ khắc này, chớ nói những thứ kia không biết Sở Phong người, ngay cả lý giải Sở Phong người cũng là khiếp sợ không thôi. Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp, Nam Cung Mạt Lị, thậm chí là Đạm Đài Tuyết, đều là gương mặt giật mình. Cứ việc, bọn họ đã sớm biết Sở Phong tu võ thiên phú không phải chuyện đùa. Nhưng không có nghĩ đến Sở Phong mạnh đến loại tình trạng này. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi nhất định là ăn gian. Ngươi làm sao có thể kích phát 10 tầng vòng sáng. Nhớ ta Bắc Đường Tử mặc thiên phú dị bẩm. Cũng chỉ là kích phát ra 6 tầng vòng sáng mà thôi. Mà ngươi, một cái chưa từng nghe qua phế vật, một cái chính là 8 phẩm võ vương, dựa vào cái gì kích phát 10 tầng vòng sáng, ngươi dựa vào cái gì, ăn gian, đây tuyệt đối là ăn gian, ngươi nhất định là tại ăn gian. Bắc Đường Tử Mạc, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này, đây cũng không phải là tự trưởng bạt tai vấn đề, mà là hắn không muốn tin tưởng, trong mắt mình một cái phế vật. Thiên phú lại sẽ hơn xa với mình. Ăn gian, nguyên lai vật này còn có thể ăn gian. Tốt lắm, ngươi ngược lại nói cho ta một chút. Này muốn thế nào ăn gian? Sở Phong cười lạnh nói. Ta mặc kệ, dù sao ngươi là ăn gian. Ngươi nhất định là ăn gian. Bắc Đường Tử Mạc, chết cắn Sở Phong là tại ăn gian. Thật đúng là không thua nổi a. Bất quá không quan hệ. Ta Sở Phong để ngươi xem một chút. Nhượng tất cả mọi người tại chỗ tất cả xem một chút. Ta Sở Phong rốt cuộc là có phải hay không tại ăn gian. Sở Phong trong lúc nói chuyện, trong mắt bỗng nhiên thoáng hiện qua vẻ tàn nhẫn, đã nhưng đã cho thấy thiên phú của mình. Sở Phong sẽ không tại có giữ lại. Đơn giản hắn để này Bắc Đường Tử mà cẩn thận nhìn một cái. Hắn cùng với bản thân chênh lệch, nhượng hắn nhận rõ ràng, cái gì gọi là hiện thực. Oanh, đương Sở Phong lần thứ hai làm ra pháp quyết, tiếp tục tu luyện lúc, không chỉ kích phát ra 10 tầng vòng sáng, lại còn phát ra một tiếng vang thật lớn, nổ sau chung quanh hắn phương viên trong vòng trăm thước mặt hồ bắt đầu sôi trào. Lại tạo thành một tòa vòng xoáy khổng lồ, kia vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy năng lượng, bắt đầu liên tục không ngừng hướng Sở Phong cuốn tới. Bị Sở Phong hấp thu luyện hóa, trước Sở Phong, một mực có giữ lại, nhưng là hiện tại hắn là không giữ lại chút nào. Hắn chính là muốn mọi người xem hắn Sở Phong cường đại. Chính là muốn để cho bọn họ biết, hắn Sở Phong thiên phú, là chân tài thật học, tuyệt không phải là cái gì ăn gian. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong cũng không tiếp tục ẩn giấu tu vi. Mà khi hắn 9 phẩm võ vương tu vi phóng thích mà ra sao? Mọi người còn đều cảm thấy, Sở Phong là trước mặt mọi người đột phá. Giờ khắc này, người ở tại trang, thật là trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt hốc mồm, bởi vì tại Sở Phong này điên cuồng tu luyện phía dưới. Chỉ cần là dùng mắt thường, bọn họ là có thể thấy, này tu luyện trong tiên hồ năng lượng, là thế nào không? Giờ khắc này. Sở hữu câu đố, đã toàn bộ mở ra, nguyên lai cũng không phải là này tu luyện tiên hồ ngoại trừ vấn đề. Mà là Sở Phong một người, tăng nhanh này tu luyện tiên hồ năng lượng tiêu hao tốc độ. Là Sở Phong bằng vào sức một mình, tại 3 canh giờ bên trong, liền đem tu luyện tiên hồ hấp thu gần khô héo. Mà trên thực tế, thời khắc này tu luyện tiên hồ đã khô cạn, tại Sở Phong đem hết toàn lực. Điên cuồng hấp thu phía dưới, tu luyện tiên hồ đã khô cạn, rốt cục, Sở Phong ngừng lại, hắn đã đem tu luyện trong tiên hồ năng lượng triệt để hút khô rồi. Có thể nói một tia năng lượng đều không thừa lại, bất quá đáng tiếc, mặc dù hắn đang đột phá đến 9 phẩm võ vương sau. Lại đạt được phi thường nồng nặc năng lượng, nhưng vẫn là không có thể đột phá đến bán đế cảnh. Ngươi đều thấy được, hiện tại ngươi biết, ta Sở Phong đến tột cùng là hay không ăn gian. Sở Phong đối với Bắc Đường Tử Mạc hát ỏi. Giờ khắc này, Bắc Đường Tử Mạc dường như hóa đá một loại đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. mà vẻ mặt của hắn cũng rất ngốc trệ, giống bị sợ choáng váng một loại, liền một câu nói đều nói không nên lời. Thụ cực lớn kích thích, cách chương.